từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 266, nói hay lắm An Cư tập đoàn phá sản đâu, một ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này tại Thôi Hiểu Mạn hành động đồng thời, Giang Thần Thiên Thần Bảo An cũng bắt đầu trong bóng tối điều tra. Phát hiện Thôi Gia bắt đầu đối An Gia An Cư tập đoàn làm khó dễ. Giang Thần cũng không cần thiết nhiều An Tình một người lo lắng, một mình hắn là có thể giải quyết. Hắn dưới cơ sản nghiệp đông đảo Thiên Khuyết Thiên Thần hai đại quầy rượu, bàn cổ khách sạn Atlantis khách sạn Thiên Quyền luật sở tài chính đường phố Tháp Thượng Hải. Một năm này phân không ít đỏ, sáng tạo không ít ích lợi, hiện tại thẻ ngân hàng bên trong, sớm đã không ngừng 1 tỷ kiến thiết ngân hàng số đôi 8.577, số dư còn lại 10.363.000.453. 36 nguyên, 10.36 tỷ. Tiền mặt có chút vừa lấy được tư sản, còn chưa tới phân hoa hồng kỳ hạn, nhưng trước mắt thẻ ngân hàng bên trong nằm dòng dã 10.36 tỷ. Sang năm sẽ càng nhiều, phỏng đoán cẩn thận mấy chục tỷ đi. Nói cách khác An Cư tập đoàn lần này khủng hoảng tài chính, Giang Thần lấy chính mình tài lực liền có thể nhẹ nhõm bãi bình. Bất quá, Giang Thần lại có ý định khác, cầm điện thoại lên đánh thủ đô chứng khoán Trác Minh. Uy Trác lão ca, giới thiệu ngươi đơn sinh ý à, An Cư tập đoàn ngươi nghe nói qua à, là cha vợ của ta công ty ân, là như vậy. Giang Thần đem ba nhà tài chính công ty quất vay sự tình đơn giản nói một lần, quyết định cho Trác Minh một cái đề nghị. Từ Trác Minh tài chính công ty vay mượn cho An Cư tập đoàn. Giang Thần là một người bảo đảm, vay mượn sinh ra ích lợi tất cả thuộc về từ Trác Minh tài chính công ty tất cả. An Cư tập đoàn loại này ổn định xí nghiệp chỉ cần có quay vòng vốn, cái kia vay mượn cho nó nhất định là kiếm bộn không lỗ. Tốt, Giang lão đệ ngươi yên tâm, không cần ngươi đảm bảo, nếu là ngươi cha vợ ta nhất định dốc hết toàn lực. Trác Minh nghe xong Giang Thần một phen, sảng khoái đáp ứng xuống, tâm lý đắc ý tất cả mọi người là người thông minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Giang Thần lão đại nói rõ cho ta đưa tiền đến rồi. Ta còn muốn Giang đại lão đảm bảo. Giang đại lão giá trị con người đều mấy ngàn ức, cái này rõ ràng cho mình giới thiệu sinh ý a, chiết tình An Cư tập đoàn. Chủ tịch văn phòng, sứt đầu mẻ chán An Kiến Nguyên, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Trác Minh, uy, là An Kiến Nguyên sao? Ta là đế đô thủ đô chứng khoán Trác Minh, nghe nói ngươi mắt xích tài chính gãy mất. Cần quay vòng vốn phải không? Vâng vâng vâng, ngài tới thật là kịp thời. An Kiến Nguyên như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, Trác Minh xì gà một chút tiêu sái nói ra. Nói đi, dùng bao nhiêu? An Kiến Nguyên còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình muốn nhiều hơn, Trác Minh không cao hứng. Trác Đồng, chúng ta cần 2 tỷ. Kỳ thật, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người quất vay 2,5 tỷ. An Kiến Nguyên không dám lập tức muốn nhiều như vậy. Ai muốn đến, Trác Minh giống như hồ đã nhận được tiếng gió, ha ha cười nói. An Tổng, cái này giới tài chính, hết thảy mới lớn như vậy, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba cái kia một bụng ý nghĩ xấu đồ vật đối ngươi gây sự tình ta sớm đã thu đến tiếng gió tin tức. Bọn họ hết thảy quất vay 2,5 tỷ đúng hay không? An Kiến Nguyên mặt mo đỏ ửng, nghĩ không ra cái này đế đô lão đại Trác Minh lợi hại như vậy, sớm đã đối chuyện của công ty mình rõ như lòng bàn tay. Ngược lại là mình, có chút nhận thức muộn, Trác Minh hào khí trùng thiên, vung tay lên. Chưa nói, chỉ bằng ngươi là ta huynh đệ Giang Thần lão trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Phi, là lão bằng hữu, ta một lần cho ngươi bổ đủ, bọn họ quất vay 2,5 tỷ ta cho ngươi mượn 3 tỷ. Thật, An Kiến Nguyên một mặt mộng bức, lão bằng hữu của ta Giang Thần, là ai? Bất quá, hắn cũng không đoái hoài tới quản cái này. Nghĩ không ra chính mình cái kia, lão bằng hữu Giang Thần, mặt mũi lớn như vậy, cái này Trác Minh lão đại, vậy mà cho 3 tỷ cho vay. Tuy nhiên Trác Minh cũng là làm ăn, tài chính công ty đầu tư bỏ vốn, không quá tam không ức cho vay thật là giải chính mình khẩn cấp a, đa tạ. Đa tạ, An Kiến Nguyên vô cùng cảm kích, người lập tức khiến người ta tới ký hợp đồng, ký xong lập tức đánh khoản cho ngươi. Nửa giờ sau, hợp đồng ký kết ưu đãi nhất hợp đồng, ký xong hợp đồng, Trác Minh để thư ký một đợt thao tác nhấn một cái tiền tài hệ thống. Leng keng, An Kiến Nguyên trên điện thoại di động một tiếng êm tai thanh âm nhắc nhở vang. Công ty của ngài trong chương mục vừa lấy được khoản tiền 300000000000 nguyên, ngân hàng công thương. An Kiến Nguyên mộng bức, gặp qua hào sảng, chưa thấy qua phóng khoáng như vậy. Trác Đồng, như bức, An Cư tập đoàn tiền tài trạng thái cấp tốc hòa hoãn, thậm chí càng thêm dư giả. An Kiến Nguyên ngồi trên ghế, lâm vào trầm tư, vừa mới hắn có một vấn đề, một mực không dám hỏi, không dám nhắc tới. cũng là cái kia Trác Minh trong miệng Giang Thần, nói là lão bằng hữu của mình, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, trong ấn tượng có thể không biết gọi Giang Thần người A, vạn nhất chính mình hỏi một chút, đối phương nói sai lầm, không vay tiền làm sao bây giờ. An Kiến Nguyên rất mộng bức chậm rãi tự nhủ, bất kể như thế nào, kết quả là tốt, thôi Hiểu Mạn trong nhà chờ A chờ chờ A chờ. Một ngày lại một ngày. Liền đợi đến An Cư tập đoàn nhịn không được An Kiến Nguyên tìm đến nàng quỳ cầu tha thứ, đến lúc đó nàng liền có thể đưa ra lớn nhất điều kiện hà khắc để Giang Thần an tình chịu nhục. Ai ngờ, chờ hoa đều rụng, kết quả vẫn là không có kết quả. Nàng không giữ được bình tĩnh, phái người đi điều tra An Cư tập đoàn. Kết quả phát hiện, lông gà, An Cư tập đoàn trong chương mục nằm sấp 30 ức. Tài đại khí thô, phi thường gờ, đừng nói cái gì mắt xích tài chính đứt gãy, người ta sống được không biết nhiều tư nhuận. Nghe nói, bởi vì tình trạng tài chính tốt đẹp, An Cư tập đoàn còn dự định tăng tốc kim hoa thành phố bên kia đất chống hạng mục đâu. Lần này, có thể đem thôi Hiểu Mạn tức nổ phổi. Sinh khí, ta vẫn chờ An Kiến Nguyên cho ta quỳ xuống đây. Làm sao nháy mắt biến thành dạng này rồi. Nàng gọi điện thoại chất vấn Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người. Các ngươi, làm sao bây giờ sự tình? Ai muốn đến, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người chăm miệng một lời cùng một chỗ chất vấn nàng. Mẹ nó, ngươi còn hỏi chúng ta, chấm, ngươi thế nào làm việc, chúng ta cùng một chỗ cho An Kiến Nguyên quất vay, gãy mất đầu tư bỏ vốn con đường. Kết quả hắn tìm được Trác Minh, thủ đô chứng khoán, thực lực so với chúng ta cùng nhau còn mạnh hơn A, Trác Minh một hơi cho hắn cho vay 3 tỷ. Giờ có khỏe không, người ta An Kiến Nguyên căn bản không cần chúng ta cho vay, cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ xuống tới. Ba người chúng ta, hiện tại thành đần độn. Trước đó lợi nhuận cơ hồ đều dựa vào An Cư tập đoàn cho vay lợi tức, giờ có khỏe không, sinh ý hết rồi. Chúng ta thời gian ngược lại không dễ chịu lắm, thảm liệt, ba người này tức giận đến lá gan đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi Hiểu Mạn chấn kinh, Sigma viết thương, A, đậu phộng, giật dây Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt gãy mất An Kiến Nguyên cho vay, muốn bóp chết An Cư tập đoàn, kết quả nửa đường giết ra một cái Trác Minh. Cái này Trác Minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà cùng ta đối nghịch, thôi Hiểu Mạn khí thế hung hăng tìm được Trác Minh. Tuy nhiên Trác Minh thủ đô chứng khoán, tại nghiệp giới nội bộ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực bất phàm, nhưng thôi Hiểu Mạn cũng không hư Trác Minh, chí ít bình khởi bình tỏa. Nàng tin tưởng tuy nhiên Trác Minh cũng không sợ chính mình, nhưng chỉ cần mình hứa lấy lợi lớn, Trác Minh tội gì vì một cái An Kiến Nguyên cùng mình thù địch, tha thôi Hiểu Mạn vì thuyết phục Trác Minh, vẫn là hung ác hạ tâm tư. Nàng cố ý tuyển một cái đế đô xa hoa nhất hội sở, còn phát động tam thúc đại bá cùng một chỗ mời Trác Minh dự tiệc. Trác Minh ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng thôi ra tìm chính mình có việc thật tới. Thôi Hiểu Mạn cùng đại bá tam thúc cùng một chỗ cùng Trác Minh uống rượu. Bầu không khí, ngay từ đầu rất tốt, qua ba lần rượu, thôi Hiểu Mạn cười mỉm hỏi. Trác chủ tịch ta nghe nói, ngài gần nhất đang cùng An Cư tập đoàn hợp tác. Trác Minh nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nguyên lai, hôm nay yến hội, không phải đơn giản vui chơi giải trí a, không sai. Trác Minh cười ha ha nói, nghĩ không ra thôi tiểu thư ngươi đối với chúng ta giới tài chính quen thuộc như vậy a, kỳ thật đây. Thôi Hiểu Mạn cười tùm tỉm, giao cho Trác Minh một cái rất lớn hộp. Đây là một phần của ta tâm ý, tiểu chút lòng thành không thành kính ý còn mời Trác chủ tịch nhận lấy. Trác Minh mở ra xem, lấy làm kinh hãi, ở trong đó rõ ràng là một cái. Vàng dòng châu, cái này vàng dòng châu điêu khắc rõ ràng bắt chước phố Ôn thị trường chứng khoán tăng giá điêu khắc phong cách châu vô cùng có lực chạm trổ rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, đây là vàng dòng, thật tâm, chỉ là cái này châu vàng dòng điêu khắc chỉ bằng cái này trọng lượng đoán chừng cũng muốn mười mấy cây gì. Vàng dòng, một khắc hơn 400, hôm nay giá vàng, mười mấy kilo vàng dòng điêu khắc cái kia giá trị bao nhiêu tiền. Mà lại châu hai khỏa ánh mắt vẫn là dùng thuần thiên nhiên hồng bảo thạch khảm nạm mà thành. Cái này điêu khắc là ta tìm trong nước danh gia, vì Trác thúc thúc ngài, lượng thân mà làm. Tên là châu khí trùng thiên, mong ước ngài sinh ý, châu khí trùng thiên, càng làm càng lớn. Thôi Hiểu Mạn không hổ là thế gia nữ, tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng làm việc cái kia tinh tế thời điểm, cũng tinh tế vô cùng. Thôi Hiểu Mạn trong lòng cười lạnh, ha ha ta lễ vật này, giá trị quá 10 triệu. Lại thêm ta thôi ra uông ra mặt mũi, cái này một phần trọng lễ ta tin tưởng Trác Minh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cũng không có đạo lý, vì một cái vốn không bình sinh An Kiến Nguyên cùng ta đối nghịch. Thôi Hiểu Mạn đại bá tam thúc cùng một chỗ chúc mừng Trác Minh. Trác Minh mi đầu, lại nhíu lại, trên thương trường, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Vô công bất thụ lộc, Trác Minh rất rõ ràng. Hắn khoát khoát tay, lễ vật này, giá trị 10 triệu, ta không thể nhận, vì cái gì? Thôi Hiểu Mạn sửng sốt, trừ phi, ngươi nói cho ta biết muốn ta làm cái gì. Trác Minh rất cường ngạnh, không phải vậy, xin lỗi, ta phải lập tức rời đi. À, Thôi Hiểu Mạn mỉm cười, kỳ thật cũng không khó, cũng là để ngài, lập tức kết thúc cùng An Kiến Nguyên hợp tác. Quất vay, Trác Minh nhướng mày, quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Thôi Hiểu Mạn nặng như thế lễ cho mình, lôi kéo chính mình, nguyên lai đối An Kiến Nguyên có dã tâm a, Thôi Hiểu Mạn kế hoạch cũng xác thực không chê vào đâu được. Nếu như Trác Minh không biết Giang Thần, đoán chừng lúc này đã đáp ứng. Nhưng là, Giang Thần, Giang tiên sinh, Trác Minh làm sao có thể vì chỉ là cái này chút lễ vật còn có Thôi ra mặt mũi, mà đắc tội Giang Thần cha vợ tương lai. Ha ha, không được, Trác Minh quả quyết cự tuyệt. Cái gì, ngay tại đắc ý cười hì hì Thôi Hiểu Mạn, nhất thời sợ ngây người. Chấn kinh, Sigma viết thường, làm sao có thể, Trác Minh thế mà không chịu đáp ứng. Ta không nghe lầm chứ. Trác thúc thúc, Thôi Hiểu Mạn kinh ngạc nói. Ngươi lại vì An Kiến Nguyên, cự tuyệt ta lễ vật. Cự tuyệt ta Thôi ra uông ra mặt mũi. Trác thúc thúc, dạng này cũng không thông minh a, ta Thôi ra năng lượng ngươi cũng biết. Nghe nàng kéo tới Thôi ra mặt mũi ẩn ẩn uy hiếp chính mình, Trác Minh cười ha ha. Thôi ra năng lượng không nhỏ, uông ra năng lượng cũng không nhỏ, lễ vật của ngươi cũng rất trọng. Trác Minh đứng lên, không nhanh không chậm nói, đáng tiếc ta cự tuyệt. Nói xong, hắn đi, chỉ để lại Thôi Hiểu Mạn, đại bá tam thúc hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra, đại bá nhíu mày, chất vấn Thôi Hiểu Mạn, người muốn đối phó cái này An Kiến Nguyên, có phải hay không sau lưng còn có cái gì chúng ta không biết át chủ bài. Không phải vậy Trác Minh làm sao lại không cho mặt mũi như vậy. Tam thúc cũng mặt âm trầm, nhìn về phía Thôi Hiểu Mạn. Đúng vậy à, Trác Minh người này, không phải người ngu. Hắn chỗ lấy cự tuyệt chúng ta nhìn tất có ân tình. Thôi Hiểu Mạn, lúc này thành cát điêu. Không, không, 10 phần phẫn nộ nhưng, đối Trác Minh không có cách, bởi vì Trác Minh cũng không phải Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba cái yếu gà. Thực lực của hắn, năng lượng cũng không hư cái gì Thôi ra uông ra. Cho nên Thôi Hiểu Mạn chỉ có thể lễ hạ tại người, nỗ lực lôi kéo Trác Minh, nhưng cũng tiếc Trác Minh quả quyết cự tuyệt. Hỗn đản, ta lại đi dò cha, ta cũng không tin, Thôi Hiểu Mạn dậm chân, hận a, Trác Minh đi ra gian phòng, ánh mắt trầm xuống. Sự tình có phần không đơn giản, lần trước Giang Thần không nói Thôi Hiểu Mạn sự tình, chỉ nói ba nhà tài chính công ty quất vay sự tình, nhưng cho tới hôm nay, Trác Minh rốt cuộc hiểu rõ An Kiến Nguyên địch nhân là ai, ai trong bóng tối gây sự tình. Hắn gọi điện thoại cho Giang Thần, đem chuyện này nói ra. Giang lão đệ, ta có cái sự tình nói cho ngươi một chút. Ta vừa mới bị Thôi ra nữ nhi Thôi Hiểu Mạn mời đi qua, nàng muốn đối ta gián đoạn đối An Cư tập đoàn tiền tài chống đỡ. Xem ra nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ừm, ta đã biết, cảm ơn Trác lão ca. Giang Thần mấy ngày nay, sớm liền bắt đầu để Thiên Thần Bảo An công ty bắt tay điều tra cái này Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người. Tùy thời chuẩn bị phản kích, không chỉ muốn phản kích càng phải giảm giá địch nhân cuộc sống. Lúc này, Thiên Thần Bảo An điều tra bộ truyền đến tin tức Giang Thần xem xét nhất thời mộng bức. Nguyên lai, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba nhà tài chính công ty, sau lưng đại kim chủ, nhưng thật ra là Hoa Hạ Ngân Hàng, Giang Thần chính mình cũng có chút kinh ngạc, Hoa Hạ Ngân Hàng, đây không phải là ta vừa mới lấy được ngân hàng sao? Giang Thần, có thể là vừa vặn thu hoạch được đặc thù khen thưởng, đạt được Hoa Quốc Ngân hàng 29.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ quyền, giá trị 216,8 tỷ, đệ nhất đại cổ đông. Lão đại, mà Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba nhà tài chính công ty tư bản kim rất ít. Dù sao, bọn họ đều là cá nhân, có thể có bao nhiêu tiền? Có thể cùng ngân hàng so. Ba người cái gọi là tài chính công ty chỉ là hai truyền tay cái bóng ngân hàng. Nói trắng ra là cũng là bọn họ có biện pháp, có thể theo ngân hàng chỗ lấy tương đối rẻ tiền lãi suất cho vay đi ra, lại cho vay tiền cho những cái kia rất cần tiền tập đoàn. Từ giữa đó, kiếm lấy lợi tức chênh lệch giá mà thôi. Ngân hàng cố nhiên cũng có thể trực tiếp tiền cho vay cùng loại An Cư tập đoàn loại này công ty, nhưng có lúc thủ tục phức tạp, quá trình dài dòng. Làm công ty nhu cầu cấp bách quay vòng vốn thời điểm, thường thường theo ngân hàng vay không ra tiền, cũng chỉ có thể đi tài chính cộng công ty. Cái này cũng cho Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt cơ hội phát tài. Một câu, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt toàn bộ nhờ Hoa Hạ Ngân Hàng chống đỡ. Không có có Hoa Hạ Ngân Hàng sau lưng hợp tác trong sổ sách của bọn họ phía trên, căn bản không có tiền. Ba người này, nói trắng ra là cũng là dựa vào Hoa Hạ ngân hàng sinh hoạt ba đầu chó. Ha ha, thấy cảnh này, Giang Thần ha ha đi cho Hoa Hạ ngân hàng tổng giám đốc Ngụy Thành Nhân gọi điện thoại. Ta là Giang Thần, ta là Giang Tiên Sinh. Hoa Hạ ngân hàng bên kia tổng giám đốc xọa đến nhanh ngồi thẳng người. Giang Tiên Sinh, ngài có dặn dò gì? Làm công ty giám đốc điều hành, hắn đương nhiên biết ngân hàng cổ quyền phát sinh trọng biến động lớn. 29.2. Cổ quyền, bị một cái thần bí người mua, bỏ vào trong túi. Trở thành đệ nhất đại cổ đông. Vị này thần bí đệ nhất đại cổ đông tên cũng là Giang Thần. Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu điện thoại điện báo, đúng là Giang Tiên Sinh lưu số điện thoại di động. Sẽ không sai, Giang Thần thản nhiên nói. Chuyện trọng yếu cũng không có, chỉ là ta muốn xác minh một chút, chúng ta Hoa Hạ ngân hàng, phải chăng cùng Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người có hợp tác? Có, Tổng Giám đốc Ngụy Thành Nhân trả lời ngay nói. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người này, đều là dựa vào chúng ta Hoa Hạ ngân hàng cho vay, tín thác hợp kim có vàng dung công ty. Gãy mất, Giang Thần thản nhiên nói. Gãy mất tiền tài tới lui, giải trừ tin nhờ quan hệ. Vâng, Tổng Giám đốc Ngụy Thành Nhân không chút do dự, lập tức liền đáp ứng. Tuy nhiên Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người, vẫn luôn là ngân hàng đối tượng hợp tác lâu dài, cùng chính hắn quan hệ cũng không tệ, nhưng Tổng Giám đốc Ngụy Thành Nhân không chút do dự. Nói đùa, cái này còn cần do dự. Một bên là mới đệ nhất đại cổ đông, một bên là ba cái dựa vào chính mình hơi thở sinh hoạt chó. Lựa chọn cái nào, nếu như Ngụy Thành Nhân liền cái này đều không rõ ràng, cũng sẽ không cần lại lăn lộn. Ngay lập tức đi làm. Một bên khác, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt vất vả chờ a chờ kết quả một mặt mộng bức phát hiện. An Cư tập đoàn một chút việc đều không có. Trác Minh cùng An Cư tập đoàn hợp tác không biết nhiều vui vẻ. An Cư tập đoàn mỗi tháng đều sẽ thanh toán một khoản trả khoản ngạch, Trác Minh thì thu lợi tức là được rồi. Mà cái kia rất trang bức thôi ra đại tiểu thư, lại mai danh ẩn tích căn bản không cho An Cư tập đoàn mang đến uy hiếp. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người tức giận đến toàn thân nổ tung. Chửi ầm lên, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói xong An Cư tập đoàn phá sản đâu. Đã nói xong An Kiến Nguyên Lâm vào khốn cảnh, sau đó ba người chúng ta chia cắt 45. Cổ phần đâu, chúng ta tổn thất hết lớn như vậy một cái khách hàng, một mực đang chờ kết quả An Cư tập đoàn chẳng có chuyện gì. Cái này thôi hiểu mạn đạp mã cũng là lừa phỉnh chúng ta bắn phát đầu. Sau đó, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt cùng một chỗ gọi điện thoại chất vấn Thôi Hiểu Mạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.